Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1872, không mặc quần áo càng đẹp mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hương trà bốn phía, hắn lấy ra mấy cái chén trà. Mỗi người rót một ly, khẽ cười nói, chư vị, tiến lên đây uống một chén như thế nào? Cái kia ba vị cùng Mặc Liên Thành đấu thắng đan lôi trước hết kịp phản ứng. Khách sáo vài câu liền qua đây. Sau cùng, cũng có hai vị qua đây. Còn lại ba tên thờ ơ, vẫn không thay đổi. Luyện đan sư trò chuyện. Tự nhiên là luyện đan vấn đề. Mặc Liên Thành cố ý ném ra ngoài một hai cái nghi vấn. Để đám người thảo luận. Từ đó hắn cũng học được một chút mới mẻ đồ vật. Quả nhiên, như Đan Huyền Tử nói, cho dù là chính mình luyện đan thuật lại cao hơn cũng là có hạn. Tiếp thu ý kiến quần chúng, tất nhiên sẽ được lợi không cạn. Bên ngoài là pha trà luận đan, Cửu Tiêu Tháp bên trong, Khúc Đàn Nhi là một mặt đố kỵ nhìn Tiểu Manh Manh. Nàng dùng bao lâu thời gian mới hoàn toàn hấp thu dược lực. Con hàng này thế mà chưa đủ 10 ngày liền đầy đủ. Tiểu Manh Manh giờ phút này, thương thế trên người đã toàn bộ tiêu tán. Trong cơ thể có một cỗ bành đại sinh cơ, để một tầng ngưng kết thành thực chất linh khí bảo bọc nó. Bỗng nhiên, một đạo quang ảnh sáng lên, linh khí toàn bộ tiến vào Tiểu Manh Manh trong cơ thể. Trước mắt, Khúc Đàn Nhi chính nhìn xem, con nào đó yêu thú đột ngột biến thành một cái nam tử. Tuấn Mỹ yêu nghiệt. Yêu khí 10 phần, tà phi mày kiếm, gảy nhẹ cặp mắt đào hoa, thật dài lông mi, mỏng gọt môi đỏ, bóng loáng như gương không có một tia tì vết da thịt. Lớn nhất làm Khúc Đàn Nhi phun máu là, cái này một cái nằm sấp trên mặt đất ra hỏa, không có mặc một sợi quần áo, thân thể tỷ lệ hoàn mỹ đến người khó mà tưởng tượng. Khúc Đàn Nhi thật muốn chảy máu mũi. Chủ yếu nhất là hắn vừa mở mắt, lập tức để mắt tới Khúc Đàn Nhi. Mắt to yêu nghiệt lóe lên, u oán hô, chủ nhân, trong nháy mắt, hắn bổ nhào về phía trước bên trên Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, nàng cũng không dám nhìn, giơ chân lên liền không chút khách khí hướng phía trước một đạp. Thình lình, cái này ra hỏa kém chút bị đá bay. Chủ nhân, người cái này một cái ngớ ngẩn. Thế mà vừa thấy mặt liền đá ta. Có hay không lương tâm? Móa, người cái này một cái hỗn đản. Khúc Đàn Nhi thật muốn diệt hắn. Lại dám mắng nàng ngớ ngẩn. Không có nàng cái này một cái ngớ ngẩn. Hắn con hàng này là thật treo. Đem y phục mặc lên. Ta không có quần áo. Hắn còn có điểm không vui. Khúc Đàn Nhi từ trong nhẫn chứa đồ. Lựa ra một kiện Mặc Liên Thành ăn mặc áo bào vứt cho hắn. Hắn bất đắc dĩ chầm chập mặc quần áo. Chủ nhân, ta không mặc không được sao? Ta cảm giác không mặc đẹp mắt nhiều. Khúc Đàn Nhi té xỉu. Nàng có cỗ muốn khóc cảm giác. Lại còn nói không mặc đẹp mắt nhiều. Trần trụi đùa giỡn. Nếu là giờ phút này, để tên nào đó biết rõ. Con hàng này là chết chắc. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chết? Hắn nên may mắn, trước mắt tên nào đó chính tại bên ngoài ứng phó đan tháp khảo nghiệm vấn đề. Nếu không, hắn thật muốn bị đánh chết. Nàng quát, ngươi mặc không? Không mặc, nàng cũng không dám mở mắt ra. Được, câu này mang theo cười khẽ. Còn có điểm chơi vui. Mà câu này, nói chuyện cơ hồ là tại bên tai nàng. Thở ra khí còn thổi tới trên mặt nàng. Khúc Đàn Nhi mở mắt ra. Quả thật nhìn thấy con hàng này nhích lại gần mình mặt. Nàng vốn định nổi lên. Thấy một lần cái này khuôn mặt. Lại nhớ tới nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sau khi biến hóa bộ dáng. Bởi vì trước đó con hàng này đều biến thành người khác bộ dáng. Nàng hiếu kỳ hỏi. Cái này là ngươi diện mục thật sự. Không ngờ. Hắn mê mang một cái. Diện mục thật sự. Cái này một cái đương nhiên không phải. Bản thể mới tính diện mục thật sự. hoàn toàn không cách nào cấu kết cảm giác. Tần Lĩnh bất thình lình xuất hiện, thấy một lần Tiểu Manh Manh bên cạnh. Oa một tiếng, Tiểu Manh Manh, bất thình lình, Tiểu Manh Manh khuôn mặt biến hóa. Thế mà trong phút chốc biến thành Mặc Liên Thành bộ dáng. Uy hiếp nói, im miệng, gặp chủ tử còn không quỳ xuống. Ba ba ba, cái này yêu hàng đầu hung hăng để Khúc Đàn Nhi đập mấy cái. Tần Lĩnh cũng trong nháy mắt phun. Cái này yêu hàng thật không sợ chết, cách chương.